Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 693, báo hiệu nổi bật. Canh 1, trong nháy mắt, phá pháp người có một chút hoảng hốt, với tư cách là một người phá pháp người, hắn đương nhiên là có đủ chừng đủ kiên nhẫn, thế nhưng đối mặt loại này trên tinh thần thất bại. Hắn còn là không bằng Arsene Huy Dạ như vậy trầm ổn. Trung quy phá pháp người cứ việc thưa thớt, nhưng cũng chỉ là một cái tương đối hiếm thấy tiến giai chức nghiệp. Dù cho với tư cách là phá pháp người bên trong tinh anh, cách mỗi một cái đầu năm tại phá pháp người nghiệp đoàn, Guild, bên trong cũng sẽ có một tân nhân. Đạt được này một vinh dự, mà Arsene Huy Dạ chính nghĩa cùng thiện lương đứng đầu. Lập chí tinh lọc sinh linh trong nội tâm hắc ám cứu thục người. Hắn tự nhiên là vô pháp so sánh. Cho nên có như vậy trong nháy mắt. Nhìn xem Dịch Thu rồi đột nhiên nhảy lên sinh mệnh giá trị. Phá pháp người tư duy không thể tránh né đất sụt nhập đình trệ trạng thái. Từ ý nào đó mà nói. Đây cũng là thích khách loại hình chức nghiệp tại kinh khủng bạo phát năng lực tiếp theo loại trao. Đổi. Cực đoan phát ra hoàn cảnh, quyết định bọn họ cần đem 100% tinh lực thả trên người đối thủ. Có lẽ đối với yếu hơn thế tồn tại, bọn họ có thể giữ lại vài phần dư lực dùng cho lui lại. Thế nhưng đối với ngang nhau giai cấp chức nghiệp, tại loại này sai một ly đi nghìn dặm thời khắc mấu chốt. Giữ lại chút nào đều là vô cùng nguy hiểm tình huống. Mặc dù tại văn học tác phẩm, những cái này nhân vật luôn là giống như tiêu sái tùy ý tật như gió. Tại máu tươi bắn tung tóe trong chớp mắt từ trong đám người lấy đi địch tánh mạng người. Sau đó cùng với ám ảnh, bụi sương mù hoặc là đống cỏ khô tiêu sái rời đi. Nhưng là tình huống thật lại là, bọn họ có rất ít quay đầu lại cơ hội. Đại khái giống như là chứa đầy dây cung dương cung tại đột nhiên kích bắn ra. Nguyên bản cứng như sắt thép dây cung luôn là sẽ có như vậy trong nháy mắt mềm nhũn. Đồng dạng, thật là bình thường thao tác, mà đang ở vi diệu bước ngoặt, một đạo tản ra kinh khủng nóng bỏng liệt diễm hỏa cầu trực tiếp từ sau phương bay tới. Oanh, kịch liệt hỏa diễm đem phá pháp người tất cả thôn phệ ở. Hắn thậm chí chưa kịp lưu lại câu tiếp theo văn minh dùng từ liền tiêu tán ở trong hỏa diễm. Ta phương anh hùng, em ma, đánh chết địch phương anh hùng, phá pháp người, theo tất cả đối chiến trên bình đài đổi mới bắt mắt nhắc nhở tin tức. Này sóng tiểu đoàn chiến cũng đã tiến nhập đến khâu cuối cùng. Arsene Huy Dạ không có lựa chọn chạy trốn. Hắn một bên cẩn thận địa tránh đi Emma pháp thuật đả kích. Một bên lấy thần thánh Estithon sắc lệnh hiệu quả giúp cho Dịch Thu phản tổn thương. Sau đó thông qua, tẩu vị, giảm bớt cùng Dịch Thu quần chiến. Cuối cùng thành công bị Dịch Thu chùy chết trên mặt đất. Ta phương anh hùng, Dịch Thu, đánh chết địch phương anh hùng. Arsene Huy Dạ, liên tục đánh chết. Ta phương anh hùng, Dịch Thu, đạt được vượt mức đánh chết ban thưởng kinh nghiệm. Chiến trường thông cáo, người phương Nam loại trận doanh anh hùng. Dịch Thu, đánh chết tiền thưởng đề thăng. Liên tục nhắc nhở tin tức che kín toàn bộ chiến trường trên không. Mà điều này cũng báo hiệu lấy kế tiếp Arsene Huy Dạ trận doanh thế cục đem tiến nhập đến nhất định. Yếu thế kỷ, bây giờ đi đâu? Emma nhìn xem chính mình chưa thoát ly lâm nguy trạng thái sinh mệnh giá trị. Nhìn xem Dịch Thu hỏi, dựa theo nàng ý nghĩ, bây giờ trở về bổ trạng thái, sau đó lại đi tuyến thượng tập kích địch quân đối với tuyến anh hùng mới là càng thêm ổn thỏa lựa. Chọn, tại thoát ly trạng thái chiến đấu, nàng tư duy đã khôi phục lại lãnh tĩnh trạng thái, bất quá nàng biết mình tại chiến đấu trực giác phương diện. Cũng không như Dịch Thu như vậy nhạy bén, chung quy nàng trí tuệ càng nhiều dùng cho nghiên cứu pháp thuật. Tại chiến đấu phương diện, nàng am hiểu hơn là dùng hỏa diễm bạo lực địa đập ra hết thảy. Ở phương diện này Dịch Thu cùng nàng ngược lại là có một chút tương đồng. Bất quá bất đồng địa phương ở chỗ Dịch Thu có thể thông qua trực giác để đền bù chính mình ở phương diện này thiếu hụt. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn cảm giác trong cơ thể huyết mạch lực lượng có một chút dao động. Tại đồng cấp khác bên trong, như Axener huy dạ như vậy có thể cùng hắn chính diện đối ẩu vật lộn nhân vật đã không nhiều lắm. Chiến thắng cùng tầng thứ đối thủ mang đến niềm vui thú. Vĩnh viễn là chiến đấu có khả năng nhất mang đến khoái cảm địa phương. Dịch Thu đương nhiên sẽ không vì này mà có chỗ ba động. Bất quá đây quả thật là để cho tâm tình của hắn trở nên sung sướng một ít. Cho nên Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn ấn mở địa đồ đang bay nhanh địa quét một lần bị ca đích tiêu ký hoàn tất dã khu địa đồ. Hắn đem ánh mắt tập trung đến địch quân dã khu. Một cái cùng Centaur thủ lĩnh tương ứng cấp sử thi dã quái thượng. Chúng ta đi nơi này. Thừa lúc của bọn hắn phục sinh thời gian đánh chết nó. Như thế có nhai đầu địch nhân, càng hẳn là giúp cho càng nhiều coi trọng, cho nên Dịch Thu bản năng cảm thấy để cho Axener huy dạ phát triển tiết tấu trở nên bết bát hơn mới. Là càng thêm chính xác lựa chọn, có phần bẩn a, không có cấp sử thi dã quái, Axener huy dạ muốn tăng lên tới 5 cấp đều muốn phí lần khó khăn chắc chờ. Thính phòng, một cái người xem độc miệng đạo. Có tinh anh dã quái cũng dùng không quá lâu, chỉ là một cái cấp sử thi dã việc lạ tình, ta cảm thấy có Axener huy dạ bọn họ trả lại có hy vọng. Bên cạnh người xem nhịn không được phản bác, là dùng không quá lâu, thế nhưng đối với đối phương đạt được ưu thế đến xem, đoạn này thời gian đầy đủ đối diện võ tăng đánh ra vô cùng chí mạng tiết tấu. Một cái khác người xem cũng gia nhập cái đề tài này. Hiện tại tất cả chiến cuộc mặc dù có chút dao động, thế nhưng còn không có xuất hiện vô cùng kịch liệt xung đột. Chung quy đều là cùng đẳng cấp tinh anh người chơi trong tương đối cực hạn tồn tại. Online thượng đơn giết còn là cần nhất định cơ hội cùng vận khí. Đương nhiên điều này cũng cùng Dịch Thu trận doanh ba cái đối với tuyến anh hùng cũng không phải cái gì giai đoạn trước gây sự anh hùng, mà duy nhất ở phương diện này có thể có chỗ nghiêng ca đích. Cũng lựa chọn co đầu rút cổ chiến thuật, cho nên dù cho lúc trước phá pháp người đánh cho lại cấp tiến, hắn cũng một mực co đầu rút cổ tại tháp hạ ăn tháp đao. Ta cảm thấy có Axener huy dạ vững hơn định, muốn biết rõ hắn là có thần khí. Chỉ cần chống được 10 cấp là hắn có thể có được phi thường cường thế ngắn ngủi thống trị kỳ. Bên cạnh mặt khác một vị người xem nhịn không được mở miệng lên tiếng đạo hắn hình thể nhìn lên có chút mượt mà, nhất phó máy móc vị diện sản xuất kiểu cũ mắt kính vật che chắn trong mắt của hắn sáng bóng. Để cho hắn nhìn lên có chút vô hại, ta nhớ được ngươi, ngươi không phải là hạp cốc thi đấu thể thao độc, khục. Thật là đúng dịp, không nghĩ tới có thể gặp được người quen. Không sai, ta chính là hạp cốc thi đấu thể thao ám mục ếch nhét bởi vì Easter. Ếch nhét bởi vì Easter mỉm, cười mà nhìn bên cạnh người xem nói. Theo hắn lên tiếng, bên cạnh có chút cảm kích người xem sắc mặt có chút khẽ biến. Nhất là mua Axener huy dạ trận doanh thắng lợi liên quan ngoại vi người xem. Một cỗ điểm xấu mù mịt xuất hiện tại bọn hắn trong lòng. Bất quá đối với Axener huy dạ dĩ vãng chiến tích cùng năng lực cá nhân tín nhiệm, bọn họ cảm thấy còn là tồn tại hy vọng. Dù sao đối với mặt nhìn lên không giống như là cỡ nào chuyên nghiệp đoàn đội. Tại đang xem cuộc chiến trong tầm mắt bọn họ cũng không nhìn thấy Dịch Thu trận doanh đồng đội giữa tồn tại quá nhiều giao lưu. Giống như là nhất cục đê đoan triệu hoán sư xứng đôi trận đấu đồng dạng. Online chính là hoặc đỗi hoặc kinh sợ. Tất cả đội ngũ cũng không có hình thành hữu cơ chỉnh thể. Lại càng không cần phải nói phối hợp các loại đồ vật. So sánh với Axener huy dạ hiện tại làm ra biểu hiện tới chiến thuật an bài. Dịch Thu trận doanh ở phương diện này không thể nghi ngờ hiển lộ có chút trắng xám. Mà đang ở khán giả đều nghị luận thời điểm, trận đấu tình hình chiến đấu bắt đầu lấy mọi người không tưởng được tiết tấu phát triển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.